Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 239, xúc mới là chúa cứu thế. Im lặng, 10 phần im lặng, đây là xúc trước mắt tâm lý trạng thái. Hắn thậm chí không nghĩ tốt làm như thế nào đáp Carter cái kia nóng rực ánh mắt. Ta tin tưởng ngươi, Carter một mặt vẻ chờ đợi. Đưa tay khoác lên xúc trên vai, nói ra, người tuyệt đối có năng lực như thế mang lên khế ước cứu vớt thế giới. Đây là ta trăm năm qua trực giác, chưa bao giờ phạm sai lầm. Ây, Tô ngẫm lại, sờ mũi một cái, nói ra, kỳ thật đi, ta cũng không phải đặc biệt cần muốn cái này khế ước. Tiểu hỏa tử, chỉ có chiếm được khế ước mới có thể phóng thích giải cứu cái kia 3000 cái linh hồn. Carter đối với xúc lời nói cảm thấy kinh ngạc, cũng cường điệu nói, nếu như vẻn vẹn bằng vào mình lực lượng, không cách nào cùng Witchcraft chống lại. Đối mặt Carter khinh thị, xúc cũng không có giải thích cái gì, hắn không cần thiết hướng tất cả mọi người nói rõ mình có năng lực gì, có thể làm đến sự tình gì. Cái này lộ ra cùng ngu xuẩn, hắn muốn làm rõ là, vì cái gì mình sẽ bị Carter chọn chúng. Tha thứ ta nói thẳng, ta căn bản không phải ác linh kỵ sĩ, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta mới là chúa cứu thế, mà không phải Johnny? Xúc hiếu kỳ đối Carter hỏi, trên thực tế, hắn mới là Mephistopho tuyển chọn người. Không không không. Chúa cứu thế cũng không phải là ác linh kỵ sĩ. Carter nắm lắc đầu, nói ra, nói một cách khác, ác linh kỵ sĩ không nhất định chính là chúa cứu thế. Ta từng làm qua một giấc mộng, ở trong mơ, một cái mang theo khảm 5 viên đá quý bao tay người. Hắn toàn thân phát ra như phượng hoàng niết bàn lực lượng, đưa tay liền có thể xé nát một mảnh sao trời. Dạng này người, không thể nghi ngờ mới là chúng ta lúc này cần thiết người. Ây, nghe được Carter miêu tả, xúc cuối cùng là thừa nhận chính mình là chúa cứu thế sự thật. Đó cũng không phải không có logic liền chuyện phát sinh, có lẽ chính là bởi vì hắn chen chân cải biến một chút nội dung cốt truyện, dẫn đến trọng tâm hướng phía xúc trên người check đi. Tổng tới nói, kỳ thật liền là một cái nhân quả quan hệ, cũng có lẽ chính là bởi vì xúc xuất hiện, dẫn đến Witchcraft tăng tốc đạt được khế ước ý nghĩ. Hắn cảm giác được xúc cường đại, cho nên bức thiết muốn có được lực lượng. Nếu như ngươi không có cân nhắc lời hữu ích, khế ước liền thả tại ta chỗ này lấy đi. Carter gặp xúc cũng không nói chuyện, liền quay đầu đi ngồi vị trí bên trên, nói ra, nếu như bị Witchcraft đạt được, cái kia 3000 đầu linh hồn đều sẽ trở thành phụ tá hắn tấn thăng ma vương công cụ. So với một cái mạng, làm như thế nào lấy hay bỏ cũng không cần ta nói đi. Carter lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Khế ước tại trên tay hắn, như vậy hắn sẽ vì cái kia 3000 cái linh hồn suy nghĩ. Xúc chính đang do dự muốn hay không tiếp nhận khế ước. Một bên Johnny liền trực tiếp đi lên phía trước, từ trong túi tiền móc ra một chuỗi chìa khóa, đưa tới xúc trước mặt. Hắn thở sâu, nói ra, đây là phụ thân ta lưu cho ta xe gắn máy. Hắn còn sống thời điểm tựa như đối đãi nhất thích nữ nhân đồng dạng đối đãi nó. Ta toàn thân cao thấp, chỉ còn lại món này vật chân quý. Ta đem hắn đưa cho ngài. Mời ngươi cùng ta cùng một chỗ cứu Rosan. Nhìn qua Johnny chân thành biểu lộ, xúc không chần chờ sẽ đồng ý. Chiếc xe gắn máy này đối với Johnny tới nói ý vị như thế nào, hắn lòng dạ biết rõ. Nói một cách khác, đây là Johnny phụ thân lưu cho hắn duy nhất tài sản, duy nhất di vật. Yên tâm tốt, ta đã đáp ứng giúp ngươi. Liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Xúc nhếch miệng cười một tiếng, ra hiệu Johnny yên tâm, nói ra, nói như vậy, người nguyện ý mang theo khế ước đi đối phó Witchcraft sao? Carter gặp Xúc nói chuyện, liền cười hỏi, đương nhiên. Xúc nhún nhún vai, trêu chọc nói, 3000 cái nhân mạng được ta cứu, nói không chừng chờ ta lên thiên đường sau còn có thể thượng đế trước mặt vì ta trò chuyện đâu. Vậy ta hiện tại liền đem khế ước giao cho ngươi. Carter hết sức hài lòng cười rộ lên. Hắn đang chuẩn bị đứng người lên, lại bị Xúc động tác kinh ngạc đến ngây người đi. Chỉ gặp Xúc trực tiếp đi đến hắn bày đặt xẻng sắt vị trí. Đem cái kia xẻng sắt cầm trong tay bóp. Hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa chính đem xẻng sắt. Hơn 1000 độ nhiệt độ cơ hồ đem xẻng sắt tan hóa thành tro tàn. Không muốn, Carter quá sợ hãi, quát to một tiếng, hướng Xúc chạy tới, nhưng lộ ra nhưng đã muộn. Phoenix Force bảo phát đi ra nhiệt độ cao, cho dù là thép, đều có thể trong nháy mắt hòa tan thành một bãi nước thép. Ngươi làm gì? Carter điên giống như đối Xúc giống to. Hắn thanh âm khàn khàn nói, thánh phàm cương tát khế ước liền tại bên trong a. Ta biết, Xúc nhíu nhíu mày, ra hiệu hắn không cần hô to gọi nhỏ. Tiếp theo, hắn đem tay run một cái. Phoenix Force hỏa diễm từ từ tiêu tán. Mọi người thấy rõ sở nó trong tay xuất hiện đồ vật. Một chục quyền trục đang lẳng lặng nằm tại nó trong lòng bàn tay. Tản ra nhàn nhạt hắc quang. Phảng phất có vô số người tiếng thét chói tai mơ hồ truyền ra. Nếu là đem toàn bộ ánh mắt tập trung đến quyển trục trên người thời điểm, sẽ không tự chủ được sinh lòng tim đập nhanh. Ngươi, Carter từ một bộ hoảng sợ bộ dáng, biến thành không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Chỉ Xúc nói ra, làm sao ngươi biết quyển trục tại cái này bên trong? Nói nhảm, đại gia nhìn qua phim, Xúc trong lòng mắng xéo một câu, nhưng hắn mặt ngoài khẳng định không thể nói như vậy. Mà chỉ nói, điều này rất trọng yếu a. Ngươi không phải nói ta là trời tuyển chúa cứu thế. Biết vật này ở đâu rất bình thường. Ngoặc kép, thì ra là thế. Carter không có truy đến cùng xuống dưới. Hắn vỗ vỗ Xúc bả vai. Nói ra, đã ngươi đã được đến khế ước. Như vậy thì để cho ta tận cuối cùng sức mọn mang các ngươi đi tìm Witchcraft a. Cái gì? Ngươi biết hắn ở đâu? Johnny ở một bên mở miệng truy vấn. Đương nhiên, ta có cảm ứng. Carter vỗ vỗ mình lồng ngực, đối đám người phất phất tay, nói ra, chờ ta ở bên ngoài, ta rất nhanh liền tới. Thế là ba người liền đi ra nghĩa trang, ngừng lúc trước tiến đến giao lộ chỗ. Qua sau 5 phút, Xúc bọn người liền nhìn thấy Carter dắt một con tuấn mã đi ra. Tuấn mã trên người treo một thanh súng săn, đầu nhẹ nhàng ngóc lên, tư thế hiên ngang, không mất vương giả chi phong. Nếu như ta cảm ứng không nói bậy, Witchcraft hiện tại chính mang theo cái kia đáng thương nữ hài tại thánh phàm cương tát trong tiểu trấn chờ lấy chúng ta đây. Đó là một cái ở vào địa ngục biên giới thôn trấn. Chúng ta muốn đuổi tới lời nói nhất định phải lợi dụng ác linh lực lượng cùng tốc độ tiến về. Carter xoay người cưỡi lên tuấn mã, đốt một điếu xì gà để vào miệng bên trong, dùng sức đem ngăn trở ánh mắt xám trắng đuôi tóc dùng mở. Tiêu sái cười một tiếng, nói ra, không bằng chúng ta so tài một chút, xem ai tới trước. Xúc lại lắc đầu, nói thẳng, không cần. Ngươi đứng ở bên cạnh ta, dựa theo phim bên trên như thế, chạy tới thánh phàm cương tát quá trình bên trong. Johnny phát hiện Carter là đời trước ác linh kỵ sĩ thân phận. Hai người một cái lái ác linh chi lực gia trì xe gắn máy. Một người cưỡi ác linh phụ thân tuấn mã, tại địa ngục biên giới phi nước đại, tốc độ không ai bằng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.